Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung tin nhắn khiến Giang Mạt hoàn toàn sững sờ. Cô còn chưa kịp phản ứng lại chuyện bản thân mất trí nhớ, thì bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn kỳ lạ như vậy. Người gửi tin nhắn này là ai? Quy tắc là gì? Tại sao lại có quy tắc? Cô có cần phải tuân thủ không? Tiếng gõ bàn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Giang Mạt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cài nút đến tận cổ, để lộ ít hầu mờ mờ ẩn hiện. Tay áo được xắn lên một chút, để lộ cổ tay gầy gò nhưng rắn chắc. Trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền. Giang Mạt sợ cứ nhìn chăm chú vào đối phương sẽ khiến người ta khó chịu, nên ánh mắt cô rơi vào vùng cổ của anh rồi lướt qua mặt một chút. Anh thực sự rất đẹp trai, nhưng không chỉ dừng lại ở hai chữ. Đẹp trai, người này là ai? Quan hệ giữa hai người là gì? Người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Giang Mạt, chính cô hẹn tôi ra đây, rồi lại không nói gì. Cô định làm trò gì? Tôi nói rồi, giữa chúng ta đã kết thúc. Đừng có tỏ ra đáng thương trước mặt tôi. Tôi không hứng thú với mấy chiêu trò đó nữa đâu. Lời này ít ra cũng trả lời một phần thắc mắc của cô. Quan hệ giữa hai người là gì? Người yêu cũ. Cùng lúc đó, trong đầu cô chợt hiện ra một cái tên Bùi Xuyên. Giang Mạt chậm rãi mở miệng. Bùi Xuyên, quả nhiên, lông mày của người đàn ông nhíu lại sâu hơn. Nói, có vẻ như người đàn ông này rất quan trọng với cô. Giang Mạt không nhớ được gì cả, cái tên duy nhất còn sót lại trong đầu cũng là của người này. Thấy Giang Mạt tiếp tục im lặng, Bùi Xuyên dường như mất hết kiên nhẫn. Anh cầm lấy khẩu trang và mũ bên cạnh, đeo lên. Nếu cô không có gì để nói, tôi còn có việc. Tôi đi trước. Nói xong, anh đứng dậy quay người rời đi. Giang Mạt không giữ anh lại. Có lẽ trước đó cô hẹn anh ra là vì có việc muốn nhờ. Nhưng bây giờ cô chẳng nhớ gì cả. Giữ anh lại cũng vô ích. Cô cảm thấy đầu óc quá hỗn loạn. Thà ngồi một mình suy nghĩ còn hơn. Sau khi Bùi Xuyên rời đi, Giang Mạt cầm lấy điện thoại. Vừa mở khóa màn hình, tin nhắn kỳ lạ ban nãy lại hiện lên. Cô thử nhắn tin hỏi đối phương là ai, nhưng không nhận được câu trả lời. Gọi điện thử, nhưng lại là một số không tồn tại. Tin nhắn đã đủ kỳ quái, điện thoại lại là số không có thật. Giang Mạt cảm thấy sợ hãi tột cùng, rốt cuộc chuyện này là sao? Trong lúc cô còn thất thần, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Lần này không phải người bí ẩn, mà là trợ lý của cô, một cô gái tên Lý Tuyết. Chị ơi, em thấy Bùi Xuyên ra ngoài rồi. Hai người nói chuyện thế nào rồi? Giang Mạt đáp qua loa, cũng tạm ổn. Sao chị còn chưa ra nữa? Chiều nay còn phải đi quay lịch trình nữa đấy. Lịch trình, cô là nghệ sĩ ư? À, trách sao lúc Bùi Xuyên rời đi lại đeo khẩu trang và đội mũ. Là để tránh bị nhận ra. Nói cách khác, Bùi Xuyên cũng là nghệ sĩ, và cả hai đều đang hoạt động trong giới giải trí. Giang Mạt đáp lại, ừ, tôi ra ngay đây. Cô cũng bắt chước Bùi Xuyên, đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận trước khi rời quán cà phê. Một chiếc xe chuyên dụng đậu trước cửa quán. Khi thấy Giang Mạt bước ra, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tóc đuôi ngựa thò đầu ra, vẫy tay gọi. Chị, bên này. Giang Mạt lên xe, xe bắt đầu lăn bánh. Lý Tuyết hỏi, chị ơi, Bùi Xuyên có đồng ý giúp mình không? Giang Mạt lắc đầu, không, hai người thực sự chẳng nói chuyện gì, huống chi là nhờ giúp đỡ. Lý Tuyết lập tức tỏ ra lo lắng. Hả, vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trợ lý phản ứng lớn đến mức khiến Giang Mạt giật mình. Có chuyện gì sao? Chị ơi, bây giờ chị đang dính vào một vụ xì căng đan. Chỉ có Bùi Xuyên mới giúp được chị thôi. Nếu anh ta không chịu giúp, chị còn chỗ nào để đứng trong giới giải trí nữa đây? Giang Mạt mở to mắt. Nghiêm trọng đến vậy ư? Cô không biết mình đã làm gì, nhưng có một điều rõ ràng, cô là người nổi tiếng. Nghề nghiệp này cũng có một lợi thế, cô có thể tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra bằng cách tra cứu thông tin trên mạng. Cô mở điện thoại, lên mạng tìm tên mình. Kết quả tìm kiếm khiến cô hoảng hồn. Một nghệ sĩ từng có mâu thuẫn với cô đã qua đời trong lúc chỉ có hai người ở cùng nhau. Nguyên nhân tử vong là trúng độc. Hiện tại không có bằng chứng trực tiếp chứng minh cô là người ra tay, vì căn phòng không có camera giám sát. Nhưng chính vì vậy, mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên cô. Nghi phạm giết người, dù cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng dư luận và mạng xã hội đâu cần quan tê, em mở đến sự thật. Họ nhanh chóng kết tội cô. Hàng loạt nhãn hàng và đoàn làm phim hủy hợp đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Người hâm mộ cực đoan tụ tập trước công ty, ném rau thối và rác rưởi vào cô. Xe riêng của cô bị xịt sơn, nhà riêng cũng bị rình rập và nhận những lá thư đe dọa. Lý Tuyết tiếp tục giải thích, chị hiểu không, ngay cả khi chị không phải người ra tay, thì việc đó vẫn là vết nhơ lớn trong sự nghiệp của chị. Không ai chịu tin chị cả, ngay cả khi chị phát hiện nạn nhân có vấn đề, chị lại không giúp đỡ người ta. Họ sẽ nói chị vô tâm, tàn nhẫn, đạo đức kém cỏi. Từng lời nói như búa tạ nện vào đầu Giang Mạt, cô nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Rốt cuộc tôi đã làm gì? Sau đó, những tin đồn xoay quanh, nhân phẩm xấu của Giang Mạt bắt đầu lan tràn trên mạng. Hàng loạt người tự xưng là bạn học cũ của Giang Mạt, hàng xóm của Giang Mạt, bạn bè cũ của Giang Mạt xuất hiện, tố cáo cô có nhân phẩm tệ, tính tình nóng nảy và thái độ sống kém cỏi. Tiếp theo đó, kết quả duy nhất chính là Giang Mạt bị đuổi khỏi giới giải trí. Cảnh sát có thể chứng minh cô trong sạch, nhưng không thể trả lại cho cô một danh tiếng tốt. Mà trong nghề này, danh tiếng là tất cả. Không có danh tiếng, đồng nghĩa với việc không có tài nguyên và cơ hội. Đây là một bài toán không có lời giải, trừ khi cô có thể xoay chuyển dư luận. Nhưng làm thế nào để xoay chuyển tình hình đây? Nếu Giang Mạt tự mình đứng ra chứng minh, mọi người sẽ bảo cô giả tạo. Nếu tìm người khác làm chứng, họ sẽ nói đó là dàn dựng. Cách tốt nhất hiện giờ là tìm một bên thứ ba có hình tượng vô cùng tích cực, có sức ảnh hưởng lớn và được mọi người công nhận để đứng ra giúp cô. Bùi Xuyên chính là người đáp ứng được các yêu cầu đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Bùi Xuyên có sức ảnh hưởng lớn và hình tượng cực kỳ trong sạch, việc anh đứng ra giúp Giang Mạt không phải không có rủi ro. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, dư luận có thể đảo ngược và Giang Mạt sẽ thoát khỏi búa rìu dư luận. Nhưng nếu tình hình xấu đi, không những không cứu được Giang Mạt, mà Bùi Xuyên cũng có thể bị liên lụy. Hôm nay, Giang Mạt hẹn Bùi Xuyên ra chính là để hỏi anh có thể giúp mình hay không. Giang Mạt và Bùi Xuyên từng có một mối quan hệ tình cảm. Hồi đại học, họ cùng tham gia câu lạc bộ kịch nói. Từ những lần làm việc chung, họ nảy sinh tình cảm và xác lập mối quan hệ yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối tình này kéo dài suốt 5 năm. Gia đình Bùi Xuyên có điều kiện kinh tế khá tốt, anh là một cậu ấm, nhỏ trong giới nhà giàu. Vì vậy sau khi tốt nghiệp, tình cảm của họ không hề bị tác động bởi vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, Bùi Xuyên rất có chí tiến thủ. Anh tự mình khởi nghiệp và nhanh chóng thành công. Có thể nói, sống của hai người càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng sau đó, nhờ một cơ duyên, Giang Mạt bước chân vào giới giải trí và quyết định chia tay Bùi Xuyên. Lúc chia tay, hai người cãi vã rất căng thẳng. Bùi Xuyên không hề muốn chia tay, còn Giang Mạt thì nhất quyết cắt đứt mối quan hệ này. Sau đó, Bùi Xuyên cũng bước chân vào giới giải trí. Nhưng khác với Giang Mạt, con đường của anh không hề chông gai. Giang Mạt gia nhập giới với tư cách là một nghệ sĩ, còn Bùi Xuyên là người có vốn đầu tư. Chính vì vụ chia tay đầy căng thẳng này nên khi Giang Mạt nhờ vả, Bùi Xuyên mới có thái độ lạnh nhạt như vậy trong quán cà phê. Theo lời Lý Tuyết, để có thể hẹn được Bùi Xuyên, cô ấy đã phải tốn không ít công sức. Vậy mà cơ hội này lại bị Giang Mạt vứt đi một cách lãng phí, nhưng Giang Mạt cũng đột nhiên mất trí nhớ, làm sao cô biết được chuyện gì đã xảy ra. Nói đến chuyện mất trí nhớ, cô lại nghĩ đến tin nhắn kỳ lạ kia. Ai đã gửi tin nhắn đó? Nội dung tin nhắn có đáng tin không? Thực sự đau đầu quá. Buổi chiều, Giang Mạt còn một buổi chụp hình cần thực hiện. Đây là hợp đồng thương mại duy nhất còn sót lại của cô. Tiếc là cô còn chưa kịp tới studio thì hợp đồng hợp tác đã bị hủy. Có lẽ vì mất trí nhớ nên Giang Mạt không phản ứng quá mạnh mẽ. Trái lại, quản lý và trợ lý của cô lại tỏ ra vô cùng thất vọng. Đặc biệt là Lý Tuyết, trông cô ấy như sắp khóc đến nơi. Ban đầu, Giang Mạt còn không hiểu, nhưng sau đó cô cũng thông cảm. Thu nhập của Lý Tuyết gắn liền với thu nhập của cô. Nếu cô không kiếm được tiền, chẳng khác nào Lý Tuyết cũng mất việc. Giang Mạt vỗ nhẹ vào lưng Lý Tuyết, an ủi. Chỉ cần em còn ở bên chị một ngày, chị sẽ không để em chết đói đâu. Đừng lo, Lý Tuyết sụt sùi nói. Chị à, tại sao Bùi Xuyên lại từ chối giúp chị vậy? Hồi hai người chia tay, anh ta còn quỳ gối trước mặt chị, sau đó còn vì chị mà bước chân vào giới giải trí. Bây giờ chị gặp chuyện lớn như vậy, sao anh ta lại không giúp chị chứ? Giang Mạt theo bản năng không muốn nói chuyện mất trí nhớ của mình cho người khác biết. Bản thân cô cảm thấy việc này quá phức tạp, chưa kể tin nhắn bí ẩn kia cũng đã cảnh báo cô không được đến bệnh viện. Không đến bệnh viện nghĩa là không thể để người khác nghĩ rằng cơ thể cô đang có vấn đề. Đương nhiên, việc mất trí nhớ này cũng không thể tiết lộ. Vì vậy, chỉ qua loa đáp lại, chỉ là không nói chuyện xong thôi. Lý Tuyết lại khuyên, chị à, sao chị không thử nói chuyện với anh ta thêm lần nữa? Em tin rằng anh ta vẫn còn tình cảm với chị và sẽ không mặc kệ chị đâu. Giang Mạt do dự, việc mất trí nhớ đột ngột khiến cuộc gặp sáng nay với Bùi Xuyên không mấy suôn sẻ. Cô không nghĩ anh còn muốn gặp lại cô, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Lý Tuyết, cô không nỡ từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Mạt vẫn bấm số gọi cho Bùi Xuyên. Chào, Bùi Xuyên, sáng nay tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe nên không nói hết được những điều mình muốn nói. Không biết chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm được không? Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, sau khi nói xong, Giang Mạt vẫn vô thức cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể tưởng tượng ra ngay Bùi Xuyên sẽ từ chối với giọng điệu thế nào. Xấu hổ chết mất, thế nhưng, Bùi Xuyên chỉ đáp lại bằng một từ. Ừ, 2292 uất, cách chương.